Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 231, Đạo Linh Ngọc Quái Vật Khô Lâu lạnh giọng nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Chuyện ấy lông liên quan gì đến chúng ta? Đám khăn trắng bái lạy cầu xin. Vương Khả, ngươi cần ta làm gì? Quái vật khô lâu trầm giọng hỏi. Đa tạ ý tố của tiền bối, vốn là ta không nên đề ra yêu cầu quá phận đối với ngài, chỉ là, thần long phân đà của ta chỉ vừa mới khởi đầu, hiện nay khuyết thiếu lượng lớn tài chính, đương nhiên, thiếu nhất vẫn là đạo linh ngọc, không biết chỗ này của tiền bối liệu có dư giả. Nếu không có thì thôi. Vương Khả rất không tiếc tháo dỡ công phu sư tử ngoạm. Đạo linh ngọc. Linh Sơn phong ấn ta này hơn 10 năm trước từng dựng dục một khối, để ta mang ra giúp ngươi. Quái vật khô lâu nói, quái vật khô lâu vừa vươn tay cắm vào vách đá sát bên cạnh. Tạch tạch tạch. Trên vách đá giống như có phong ấn lực lượng khủng bố vậy, khoái tóc nghiền nát bàn tay quái vật khô lâu thành vô số bột phấn. Nhưng cánh tay khô lâu kia vẫn cắm vào trong vách đá, móc ra một tảng đá sáng rực hồng quang. Tạch tạch tạch. Cánh tay xương cốt nát bấy vừa nãy chậm rãi mọc lại, đây là đạo linh ngọc. Cho ngươi, tính là thù lao đưa trước cho ngươi. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Nói thù lao làm gì? Tiền bối, ngươi yên tâm, chuyện của anh em tốt chính là chuyện của ta, ta ra ngoài liền chiêu binh mãi mã, bảo hộ thánh tử 24/7. Vương Khả lập tức cười không ngậm được mồm, gấp gáp thu lấy đạo linh ngọc. Quái vật khô lâu chậm rãi rút ra một chiếc trăng từ trong khoang miệng của mình. Đưa chiếc trăng này đến tay con trai ta, nó sẽ biết phải làm gì. Quái vật khô lâu đưa hết cho Vương Khả. Vương Khả lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc, cẩn thận cất trăng của quái vật khô lâu vào trong đó. Tiền bối yên tâm, ta cam đoan đích thân giao tận tay thánh tử. Vương Khả trịnh trọng nói. Ừ, còn về những vật khác, ta còn chưa thể đưa cho ngươi được, ta đưa ngươi đi lên. Quái vật khô lâu nhìn Vương Khả nói, được rồi, đa tạ tiền bối, về phần vòng tay trữ vật của đám khăn trắng thì tiền bối cứ giữ lại, dù sao đánh bài cũng phải có tiền đặt cược. Vương Khả hâm mộ nhìn vòng tay trữ vật của đám khăn trắng. Đám khăn trắng há mồm nhìn trân trối, tên Vương Khả này quá không biết xấu hổ, ngươi không nói thẳng được sao? Muốn vòng tay trữ vật của chúng ta còn giả đò vòng vo. Có đánh mạt chược hay không đều không sao cả, ta không cần tiền cược. Ta ăn chúng, sau đó đưa hết tiền tài trên người chúng cho ngươi. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Không cần, không cần, chính chúng ta tự đưa, tự chúng ta đưa. Đám khăn trắng lập tức hoảng sợ kêu lên. Vừa nói, nguyên đám tà ma dồn dập lột bỏ vòng tay trữ vật, pháp bảo, phi kiếm ném hết cho Vương Khả. Thế này sao được? Vương Khả cười thu hết toàn bộ tài vật vào miệng túi. Đám khăn trắng. Tiền bối, bàn mạt chược này cho ngài, lúc nào ngài nhàm chán có thể đánh mạt chược với bọn hắn. Cũng tính có cái vết thời gian, chờ ta và thánh tử gặp mặt. An trí tốt cho thánh tử, ta lại đưa tin về cho ngươi. Vương Khả cười nói. Được rồi. Quái vật khô lâu nói, vừa nói, từ dưới lòng đất bật ra một cây cột bằng xương, đâm thẳng lên trời, nâng Vương Khả lên, bay vút ra ngoài hang động. Trong hang có lực trường cực lớn. Nhưng cây cột bằng xương này có thể gánh chịu được, chỉ thấy lúc cột xương vút lên, mặt trên hiện ra vô số vết trạng, rốt cục sau khi xông lên được một đoạn, có tiếng ầm vang vọng lại, oanh. Cây cột xương ầm vang vỡ nát, Vương Khả nương theo quán tính bay vút lên, mắt thấy sắp đến cửa động. Lại vẫn còn thiếu một chút mới đi ra được, chiếu. Vương Khả nắm lấy hai thanh phi kiếm, cắm vào vách tường trong huyệt động, treo mình giữa không trung. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là té xuống. Còn thiếu một bước liền có thể bò được ra ngoài. Vương Khả ngước nhìn lên, miệng lẩm bẩm nói, Vương Khả, Vương Phó Điện Chủ, không, Thần Long Đà Chủ, chúng ta nguyện ý làm môn đồ của ngươi, có thể mang theo bọn ta cùng đi ra được không, Thần Long Đà Chủ, Thần Long Đà Chủ. Đám khăn trắng thấy Vương Khả được cột xương đẩy đi lên, lập tức kinh hãi cầu xin. Mẹ nó, vì sao, đều là cùng lúc rớt xuống. Dựa vào cái gì mà ngươi lại được tự do? Trong khi chúng ta lại bị nhốt ở chỗ này, lúc nào cũng có thể bị người ăn thịt. Trong ánh mắt mong đợi của đám người bên người, Vương Khả lại không hề để tâm, trước kia các ngươi đều muốn ăn ta, giờ ta cần gì lấy ơn báo oán? Ta đâu có bệnh. Vương Khả đi, bỏ lại nguyên một đám tuyệt vọng sụi lơ trên đất. Đồng An An, lần này bị ngươi hại chết. Đám khăn trắng khóc không ra nước mắt. Trước kia bọn hắn tự tại biết mấy, bí ẩn không người biết, lại thêm, muốn rời khỏi Thiên Lang Tông lúc nào cũng được. Lại bởi vì đáp ứng Đồng An An ứng phó Vương Khả, kết quả vĩnh viễn bị nhốt ở dưới này. Sao chúng ta lại thảm vậy chứ? Linh Sơn phong ấn rốt cục quá khủng bố, quái vật khô lâu toàn lực đưa Vương Khả ra ngoài, song cuối cùng vẫn kém một bước. Khoảnh khắc cột xương vỡ nát, Vương Khả phải dùng phi kiếm cắm lên vách động mới miễn cưỡng tránh bị rơi xuống lần nữa, nhưng dù đã đến đây, Vương Khả vẫn cảm nhận được một cổ áp chế kinh khủng, đè ép lên người muốn lần nữa đẩy hắn xuống. Không được, sắp chịu hết nổi, đã bảo tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Còn có một đoạn, làm sao bây giờ? Vương Khả không khỏi sốt ruột. Đúng lúc này, Vương Khả tự hồ nghe được có tiếng nói từ phía trên vọng lại, sư đệ, là ta có lỗi với ngươi, nếu ta nghe lời ngươi sớm chút, có lẽ ngươi đã không chết, ta có lỗi với ngươi. Ô ô ô! Nhị sư huynh, ngươi đừng như thế, ngươi chết không thể sống lại, ngươi đừng đau buồn, Vương Khả sư đệ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Không, ta không tha thứ cho chính mình được, đều tại ta. Tiếng ồn ào phía trên khiến ánh mắt Vương Khả khẽ sáng lên. Này, mau đỡ ta lên, mau đỡ ta lên. Vương Khả thất thanh hô to. Tay đã sắp chịu hết nổi, các ngươi có nghe được tiếng ta không đấy? Chương 232, chơi mạt chược thắng được đáng tiếc, chẳng biết tại sao, giọng Vương Khả cũng như là bị áp chế, nhị sư huynh căn bản không nghe được. Mắt thấy Vương Khả sắp buông tay, phi kiếm cũng tuột ra khỏi vách đá, chuẩn bị rơi xuống. Không thể nào! Vương Khả tuyệt vọng. Quái vật khô lâu căn bản không thể tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ta lại sắp té xuống. Sau đó ngày ngày phải chơi mạt chược với quái vật khô lâu ư? Không, đừng! 3. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay bắt lấy cổ tay Vương Khả. Giữa lúc Vương Khả còn đang kinh ngạc thì chợt bị kéo một phát, cả người được lôi hẳn ra miệng huyệt động. Sư tôn, là ngươi. Vương Khả cùng hỉ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, là Trần Thiên Nguyên đứng ở miệng huyệt động thấy được Vương Khả, tức tóc giơ tay kéo hắn lên. Vương Khả, sao ngươi đi lên được? Trần Thiên Nguyên cũng trợn tròn mắt, lộ vẻ khó mà tin tưởng. Người từ trên đây té xuống, chưa từng có ai bò lên được, dù có là nguyên anh cảnh cũng bò không được, bằng không, tuyệt thế ma đầu dưới kia sớm đã trốn ra. Nhưng, làm sao Vương Khả bò lên nổi? Cái này không đúng. Vương Khả sư đệ, ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thiết Lưu Vân khắp người đầy thương tích. Cùng hỉ lao đến, nắm chặt lấy tay Vương Khả. Vương Khả quay đầu nhìn quanh bốn phía. Xung quanh sơn động đã vây đầy đệ tử Thiên Lang Tông, bao gồm cả Mộ Dung Lục Quang và rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Vương Khả, ta biết ngay cả, người tốt sống không lâu, hòa hại sống ngàn năm, ngươi nhất định sẽ không việc gì. Trương Chính Đạo đứng ở bên vui vẻ nói. Vương Khả quay sang Trương Chính Đạo lườm một cái, ngươi mới là hòa hại. Sư tôn, sao các ngươi đều tới đây? Tên Đồng An An kia đâu? Vương Khả nhìn sang Trần Thiên Nguyên hỏi. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, nét mặt Mộ Dung Lục Quang và Thiết Lưu Vân ở bên cũng thoáng hiện vẻ khó coi. Lúc trước, bọn khăn trắng phong bế lối vào sơn động địa lao này, cho nên thanh âm và ánh sáng từ nơi này không truyền ra được, nhưng mà động tĩnh từ chiến đấu giữa ta và Đồng An An quá lớn, đến mức đất trung núi chuyển, dẫn đến đệ tử Tây Lan Điện chú ý, bọn họ phái người đến điều tra sự tình. Ở ngoài sơn động lại có một tên tà ma nằm vùng canh chừng. Thấy có người đến điều tra liền lập tức mở ra sơn động, hô Đồng An An mau trốn, khi đó, ta sao có thể để Đồng An An trốn được. Kết quả, Đồng An An và tên nằm vùng kia tự bạo lượng lớn pháp bảo, ý đồ lưỡng bại câu thương. Ta đứng mũi chịu sào, thổ huyết không động đậy được, thế là họ hắn mượn cơ hội chạy trốn mất. Thiết Lưu Vân đắng chát nói. Trốn? Bọn hắn ở Thiên Lang Tông, trốn kiểu gì? Vương Khả cau mày nói. Mộ Dung Lục Quang ở bên đen mặt lại, nói, là ta sơ sót, ta nghe đến động tĩnh vội vàng chạy đến, quên mất phong tỏa sơn môn, đệ tử canh chừng ngoài sơn môn gặp qua tên nằm vùng kia, đứa này cũng là đệ tử Tây Lan Điện, thường xuyên gặp mặt, thế nên không ai hoài nghi hắn cả, cũng không kiểm tra chiếc rương hắn mang ra sơn môn, sợ rằng bên trong rương kia chính là Đồng An An. dù không phải Mộ Dung Lục quan trong Chừng Sơn Môn. Nhưng đệ tử Thiên Lang Tông canh giữ cũng là do hắn an bài, kết quả lại để xảy ra sai sót lớn như thế. Đồng An An, trốn mất. Vương Khả nhíu mày hỏi, chúng nhân gật đầu đành chịu, Mộ Dung Lục quan đã phái người đi ra tra tìm, nếu có kết quả, rất nhanh sẽ quay về bẩm báo. Vương Khả, sao ngươi đi ra được từ dưới kia? Đám khăn trắng đâu cả rồi? Trần Thiên Nguyên nhíu mày nghi hoặc nói. Đúng, Vương Khả, ngươi không thấy được tên tuyệt thế ma đầu kia ư? Chẳng lẽ phong ấn dưới kia đã giảm yếu? Thiết Lưu Vân cũng khó hiểu hỏi, ta thấy được. Vương Khả gật đầu nói. Hả? Chúng nhân nhất thời hơi ngớ. Thấy cái gì? Mộ Dung Lục quan truy vấn. Ta nhìn thấy một tên tuyệt thế ma đầu bị nhốt ở dưới cai, ta trò chuyện với hắn một lúc, hắn nói có thể đưa ta đi ra, sau đó, ta được đẩy lên. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên. Mộ Dung Lục quan. Thiết Lưu Vân. Ngươi nói xem chúng ta tin được không? Ngươi trò chuyện với hắn một lát, sau đó tuyệt thế ma đầu liền đẩy ngươi lên. Gặp quỷ chắc. Nhiều năm vậy rồi, rơi xuống biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng có ai sống sót đi ra. Dù là đệ tử ma giáo, xuống dưới cũng chỉ có nước chết. Đệ tử chính đạo như ngươi, trò chuyện hai câu, hắn liền đưa ngươi đi ra. Thế đám khăn trắng kia. Thiết Lưu Vân truy vấn. Tuyệt thế ma đầu ở dưới đó khá là tĩnh mịch, cô đơn, lạnh lẽo, muốn người bồi cùng, thế là giữ bọn chúng lại dưới kia để đánh mạc chược cùng. Vương Khả giải thích nói. Chuyện này, Vương Khả không định lừa gạt sư tôn. Nhưng mà, chúng nhân lại nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, ai cũng đầy vẻ khó mà tin tưởng. Ngươi lừa quỷ chắc. Tĩnh mịch, cô đơn, lạnh lẽo. Chơi mạc chược là cái gì? Trần Thiên Nguyên sắc mặt cổ quái nói. Ây, vừa vặn ở chỗ này còn có một bàn mạc chược, chính là như vậy. Vương Khả lấy ra một bàn mạc chược, giảng giải qua một lần cho mọi người, Trần Thiên Nguyên. Mộ Dung Lục quan. Thiết Lưu Vân. Tên tuyệt thế ma đầu kia, ngươi nói hắn trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, sau đó lưu lại một đám người chơi mạc chược cùng. Ngươi đoán, ta tin không? Vương Khả, có phải ngươi va vào đâu đó, đầu óc có vấn đề? Mộ Dung Lục quan không tin nói. Đại sư huynh, ăn nói cho đàng hoàng, sao lại tự nhiên chửi người ta? Vương Khả trừng mắt. Ngươi nói thật. Ngươi trò chuyện một lúc với tuyệt thế ma đầu. Trò chuyện cái gì? Tên tuyệt thế ma đầu kia thì có thể hàn huyên gì với ngươi? Sau đó còn thả ngươi đi ra. Mộ Dung Lục quan cũng không tin. Ách, trừ nói chuyện phím, chúng ta còn đánh mấy ván mạc chược. Chắc là hắn thấy ta làm người không sai, thế là thả ta đi ra. Vương Khả giải thích nói. Mộ Dung Lục quan. Ngươi và tuyệt thế ma đầu đánh mấy ván mạc chược. Cái này, mẹ nó, càng nói càng hoang đường. Được rồi, Vương Khả, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Trần Thiên Nguyên nói ra. Hả? Được. Vương Khả gật đầu đáp, trong ánh mắt cổ quái của chúng nhân, Vương Khả một mình đạp bước ra khỏi sơn động, đương nhiên, Trương Chính Đạo theo sát ngay sau. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục quan, Thiết Lưu Vân lại súng lại nhìn xuống hang động sâu hoắm kia. Chương 233, chơi mạc chược thắng được, tông chủ, Vương Khả rõ ràng là đang nói bậy bạ, cái gì mà chơi mạc chược với tuyệt thế ma đầu. Tuyệt thế ma đầu thấy hắn làm người không sai, đẩy hắn đi lên, đám phản đồ khăn trắng kia còn đang chơi mạc chược dưới đó, điều này sao có thể? Chuyện thế mà cũng nói ra được, ai tin? Sao ngươi không hỏi thêm cho kỹ? Mộ Dung Lục quan lập tức nghi hoặc nói, quên đi, chắc là đoạn thời gian trước Vương Khả thất tình. Chịu đã kích quá lớn. Cho nên. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Đúng rồi, đại sư huynh, chuyện Vương Khả sư đệ thất tình ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cần gì làm khó Vương Khả sư đệ? Thiết Lưu Vân cau mày nói. Ta làm khó hắn. Mộ Dung Lục quan trợn mắt nói. Không phải ư. Vương Khả sư đệ đã rất thống khổ, ngươi cứ phải khiến hắn khó xử làm gì? Lần này hắn là vì cứu ta mới đồng quy vu tận với đám tà ma, ngươi còn muốn chỉ trích hắn gì nữa? Hắn có lỗi gì đâu. Sư đệ bò lên từ dưới đáy động đúng là có chút không tầm thường, chẳng qua, vậy thì đã sao? Vương Khả sư đệ dựa vào cái gì mà phải nói ra bí mật của mình cho ngươi? Ngươi nguyện ý công khai mọi bí mật trên người mình ư? Mỗi người không thể có chút ít bí mật riêng tư được ư? Thiết Lưu Vân không chút nhân nhượng nói. Đây là bí mật nhỏ sao? Mộ Dung Lục Quan trừng mắt nói. Sao lại không phải? À, ngươi có bí pháp chạy trốn, ngươi chịu nói cho tất cả mọi người không? Đại sư huynh, ngươi không thể bởi vì U Nguyệt công chúa không chấp nhận ngươi theo đuổi mà chuyển sang ghi hận Vương Khả được. Ta khuyên ngươi, làm người đừng nên quá cay nghiệt. Thiết Lưu Vân nói thẳng. Ngươi, ngươi mới cay nghiệt. Ta vì U Nguyệt công chúa mà ghi hận Vương Khả trong lòng. Mộ Dung Lục Quan tức giận không thôi. Chuyện này toàn tông đều biết, có cần bực bội thế không? Thiết Lưu Vân khinh thường nói. Được rồi. Nói nhảm gì lắm thế? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Cả đám lập tức an tĩnh lại, nhờ chuyện khăn trắng lần này mới khiến ta biết được, trong Thiên Lang Tông cũng chưa hẳn đã an toàn như vẻ bề ngoài. Trần Thiên Nguyên quét mắt nhìn mấy tên đệ tử Thiên Lang Tông. Nét mặt mấy tên đệ tử Tây Lang Điện không khỏi khó coi, tông chủ thứ tội, chúng ta cũng không ngờ được. Không ngờ được. Hừ, Tây Lang Điện phụ trách giám sát Thập Vạn Đại Sơn, phụ trách giám sát đệ tử bên trong Thiên Lang Tông, các ngươi chức trách lớn lắm, thế mà giờ đây liên tục phát hiện trong nội bộ có gian tế ma giáo, chỉ một câu không ngờ được là đủ rồi ư. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Tông chủ thứ tội. Chúng đệ tử Tây Lang Điện khuỵu gối quỳ xuống đất. Đến cả Tây Lang Điện đều bị ma giáo thẩm thấu, ngươi nói xem bản tông chủ phải thứ tội thế nào. Lập tức đứng lên, tra rõ từng tên đệ tử, bao quát cả đệ tử Tây Lang Điện các ngươi, tra lại tường tận một lần, đồng thời, thông báo điện chủ Tây Lang Điện trở về, hừ, địa bàn mình phân quản xảy ra chuyện lớn như vậy, còn ở bên ngoài làm gì? Bên trong không quét sạch, lấy cái gì ra ngoài trừ ma? Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói tiếp, vâng. Chúng đệ tử Tây Lang Điện ứng tiếng đáp, Mộ Dung Lục Quan. Đông Lang Điện phụ trách ngoại công nội thủ, lần này, bởi vì đệ tử thủ sơn môn lười nhác chủ quan, thả đi Đồng An An, ngươi biết nên xử trí thế nào rồi chứ? Trần Thiên Nguyên lạnh giọng hỏi, vâng, đệ tử thất trách, nhất định sẽ trừng trị nặng đệ tử thủ sơn môn. Mộ Dung Lục Quan đắng chát nói. Còn nữa, ngươi phụ trách truy sát Đồng An An. Các ngươi sơ suất, chính các ngươi đi xử lý bù đắp. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Mộ Dung Lục Quan cung kính đáp, Thiết Lưu Vân, điện chủ Nam Lang Điện còn chưa trở về. Vậy Long Môn Đại Hội lần này. Trần Thiên Nguyên quay sang nhìn Thiết Lưu Vân. Tông chủ yên tâm, Long Môn Đại Hội đã có ta. Ta trị thương mấy ngày liền có thể khôi phục, bảo đảm sẽ mang về trong tông một nhóm đệ tử thiên phú dị bẩm. Thiết Lưu Vân cung kính nói. Ừ. Trần Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Ngộ Kiếm Phong. Vương Khả vẻ mặt buồn bực quay về Ngộ Kiếm Phong. Ta nói là sự thật, ta thực sự chơi mấy ván mặt trượt với tuyệt thế ma đầu kia, sao bọn họ lại không tin? Thần sắc Vương Khả có vẻ rất là không cam. Vương Khả, ngươi đừng thổi nữa. Lời này đến ta cũng không tin, ngươi còn mong bọn họ tin tưởng. Trương Chính Đạo ở bên khinh thường nói. Mẹ nó, ai nói ta thổi? Vương Khả trừng nhìn Trương Chính Đạo. Đúng rồi, công ty thần vương kia ngươi làm thế nào rồi? Vạn nhất ngươi làm lớn, có người giả mạo công ty thần vương thì phải làm sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta hỏi qua sư tôn, chỉ cần có đạo linh ngọc liền không thành vấn đề, ta làm một con dấu, thế thì sẽ không ai giả mạo được. Vương Khả giải thích nói. Đạo linh ngọc. Ngươi lại khoác lác, thứ đó chỉ nghe nói qua chứ chưa thấy qua, ngươi kiếm đâu ra? Trương Chính Đạo không tin. Không có gì, lúc ta và tuyệt thế ma đầu kia chơi mạt chược, có kiếm được một miếng. Vương Khả lấy ra một miếng đá phát ra hồng quang. Trương Chính Đạo há hốc mồm nhìn miếng đạo linh ngọc kia. Vương tay đoạt lấy, tử tế kiểm tra một lượt, chẳng phải ngươi chưa gặp qua sao? Có nhìn cũng đâu thấy được gì. Vương Khả trừng mắt đoạt lại, là thật, sao có thể là thật? Trong mắt Trương Chính Đạo đầy vẻ khó mà tin tưởng. Ngươi biết. Ngươi đúng là nói láo quen mồm, mới vừa rồi còn nói chưa thấy qua, giờ lại biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Ở đâu ra, ở đâu ra? Trương Chính Đạo kích động nói. Vừa rồi mới nói đó thôi. Vương Khả trừng mắt, thu lại đạo linh ngọc. Chơi mạt chược thắng được. Vương Khả. Ngươi đừng thổi Gia Trâu nữa, thứ này chơi mạt chược mà cũng đòi thắng được. Còn là thắng từ tay tuyệt thế ma đầu. Đây, đây, không có thiên lý. Trương Chính Đạo hùng hùng hổ hổ nói. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong. Trương Chính Đạo nhìn từng tờ bản vẽ Vương Khả lấy ra, trong mắt mở to. Đây, đây là thứ gì? Đây là phòng ốc. Sao nhìn cứ là lạ? Trương Chính Đạo ngơ ngác hỏi, đây là cao ốc thần vương sắp được xây. Vị trí ngay trên Lan Tiên Trấn. Vương Khả giải thích nói. Chương 234, Luyện hóa, Đạo Linh Ngọc, Cao Ốc. Cái gì gọi là cao ốc? Đây là bản vẽ. Từng tầng lầu chồng lên nhau. 30 tầng lầu. Thế chẳng phải ngang một tòa núi nhỏ. Điều này sao có thể, hơn nữa, vách tường vuông vức thế này, còn là thủy tinh. Ngươi tìm đâu ra thủy tinh lớn thế mà cắt? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là pha lê. Từ rất nhiều năm trước lão tử sớm đã phát minh ra rồi, chỉ là không cho đám thất học các ngươi xem thôi. Vương Khả khinh thường nói. Hả? Trương Chính Đạo đầy mặt khó hiểu. Vốn là, Trương Chính Đạo cảm giác mình đã đủ nhiều bí mật. Nhưng giờ nhìn Vương Khả người ta mà xem, lật tay liền lấy ra một đống bản vẽ, đây là cái gì? Bí pháp rèn tạo pháp bảo. Không, thứ hắn muốn chế tạo không phải pháp bảo, mà là một tòa phòng ốc quái dị. Cái này, mẹ nó, sao ta trước giờ chưa thấy qua? Vương Khả không để ý tới Trương Chính Đạo, xây phòng ốc mà thôi, sản phẩm công nghệ cao như office trên địa cầu ta không cách nào phục chế, rốt cuộc, văn minh khác biệt, nhưng mà, một ít vật liệu có thể dùng vật phẩm tu tiên để thay thế, muốn phỏng chế còn không phải dễ như trở bàn tay. Tỷ như đèn điện thay thế bằng pháp bảo dạ mình đăng chẳng hạn. Cao ốc hiện đại hóa ta phục chế không được, nhưng chẳng lẽ hàng phết còn không chế ra được? Vương Khả nhìn đám thuộc hạ trước mặt, chuẩn bị thế nào rồi? Vương Khả trầm giọng nói. Khởi bẩm gia chủ, ngày đó vừa ra lệnh, chúng ta liền mua lượng lớn mặt bằng ở Lan Tiên Trấn. Đương nhiên, bởi vì thân phận gia chủ là phó điện chủ Đông Lan Điện, những mặt bằng này không ai dám đến gây sự, toàn được mua bằng giá thấp, lúc nào cũng có thể khởi công. Một tên thuộc hạ cung kính nói. Tốt, trước kia ở Thanh Kinh, ta đã dẫn dắt các ngươi làm qua một ít công trình dưới lòng đất. Rất nhiều chuyện các ngươi hẳn đều đã biết, xi măng cốt thép chúng ta cũng đã có thể điều chế đến tốt nhất. Đồng thời, ống nước trên dưới nhất định phải được xử lý tốt. Đường cống ngầm, xử lý rác thải cũng toàn diện đồng thời đốc tạo. Lúc thi công an toàn là yêu cầu số một. Biết không? Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ ứng tiếng. Lần này đừng sợ tiêu tiền, các ngươi triệu tập hết tất cả nông dân công tiên thiên cảnh từ các đại tiên trấn trong thập vạn đại sơn về đây, thanh thế làm lớn vào, cao ốc thần vương này sẽ là tổng bộ đầu tiên của chúng ta. Mang tính biểu tượng rất lớn, ta không chỉ muốn có người biết, mà muốn cả thiên hạ đều biết. Vương Khả nghiêm túc nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính gật đầu, tiếp nữa, vòi nước, bồn tắm. Các loại ốc viết ê, cu, đá cẩm thạch, ngũ kim, gạch men sứ, ngói ốc đỉnh cứ phân phát xuống cho ta, đặt hàng với các đại tác phường trong khắp 72 tiên trấn thập vạn đại sơn, nói rõ ràng với bọn họ, chúng ta không phải làm một cú, cao ốc thần vương này mới chỉ là bắt đầu, về sau còn sẽ phải kiến thiết cao ốc cho các chi nhánh của công ty thần vương, ai dám nuốt khống tiền của chúng ta. Sau này đừng nghĩ tiếp tục hợp tác. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ lại cung kính gật đầu, đừng sợ tiêu tiền, lão tử không thiếu tiền. Đợi cao ốc xây xong rồi, vô luận là phần mềm hay phần cứng, đều phải chọn loại tốt nhất cho ta, cao ốc thần vương tất phải nghiêm ngặt tuân theo bản thiết kế này của ta. Còn nữa, tìm tiểu biểu mùi phụ trách trang hoàng từng chi tiết nhỏ nhất, con mắt thẩm mỹ của nàng tốt hơn các ngươi nhiều. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính ứng nói. Tốc độ phải nhanh. Ta muốn mọi người tận mắt nhìn thấy tốc độ kiến thiết của vương gia. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ lần nữa cung kính ứng nói. Phụ chế lại bản vẽ, nghiêm ngặt án chiếu kích thước mà ta đưa ra. Nếu ai làm không đúng, cứ tới chỗ tam thúc công chịu phạt. Vương Khả trầm giọng nói tiếp. Vâng. đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng. Lập tức, tạp dịch trên Ngộ Kiếm Phong đều động. Trương Chính Đạo há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Đây là muốn làm gì? Xây phòng ốc thôi mà, có cần phải khoa trương như thế không? Còn cao ốc thần vương. Trương Chính Đạo, ngươi cũng đi ra coi chừng, đồng thời đến tác phường luyện khí ở các đại tiên trấn giám sát mua sắm. Vạn nhất có kẻ nào không mọc mắt dám đến gây chuyện, ngươi trực tiếp đánh cho ta, nếu đánh không lại, vậy thì đi tìm nhị sư huynh, cứ nói ta mời hắn hỗ trợ. Để hắn điều một nhóm huynh đệ tới xử lý. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi làm vậy có ồn ào quá không? Thu mua trên khắp 72 đại tiên trấn. Ngươi có nhiều tiền vậy ư? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả trừng nhìn Trương Chính Đạo, ngươi bệnh thần kinh à, ta không có tiền thì làm gì dám xây cao ốc. Mặc kệ Trương Chính Đạo, Vương Khả quay về Ngộ Kiếm Điện luyện hóa đạo linh ngọc. Nếu Vương Khả đã muốn mở công ty thần vương, đương nhiên sẽ không chỉ treo ở ngoài miệng. Bản vẽ kiến trúc được thiết kế nhân lúc rảnh rỗi nhiều năm trước bị móc ra. Mặc dù chỉ là hàng phết, mô phỏng mỗi ngoại hình, nhưng mình lại không ở trong đó, dòng giống là được rồi. Đế uẩn của vương gia đủ để vận hành tòa cao ốc này, chỉ là trước kia không có chỗ dựa, không dám lấy ra mà thôi, tứ xứ vét tiền xong cũng chỉ thuê phòng ốc sống qua ngày. Giờ thì sợ cái mẹ gì? Thiên Lang Tông Đông Lang Phó Điện Chủ. Ma Giáo Thần Long Đà Chủ. Mẹ nó, Hắc Bạch hai đạo đều là đại lão. Ta còn sợ ai? Còn về tiền. Đoạn thời gian này vét bao nhiêu? Khoan nói cái khác. Chỉ riêng bảo tàng xà vương đào móc lên được ở Thần Long Đảo đã đủ thanh toán cao ốc lần này. Vương Khả an tâm luyện hóa đạo Linh Ngọc, rèn đúc con dấu cho công ty thần vương, làm gì còn thời gian nói nhảm với Trương Chính Đạo. Vẹn vẹn ba ngày sau, người Thiên Lang Tông phát hiện bất thường bên ngoài Lang Tiên Trấn âm âm. Tiếng vang to lớn bên ngoài bình địa truyền đến Thiên Lang Tông, dẫn lên rất nhiều người trong Thiên Lang Tông tò mò. Nông dân công tiên thiên cảnh trên khắp 72 tiên trấn được đưa tới, không, là cường giả tiên thiên cảnh lũ lượt kéo đến. Có đệ tử vương gia chuyên môn huấn luyện công tác, mỗi người đều được phát một chiếc mũ bảo hiểm thi công. Chương 235, cao ốc thần vương trước là xây dựng ký túc xá cho dân công bình thường, khiến vô số tiên thiên cảnh nhìn mà không khỏi lộ vẻ bất mãn. Bất mãn cũng không làm gì được, lần này là điện chủ Thiên Lang Tông phát lời, Thiên Lang Tông lại ở ngay bên cạnh, ai dám gây chuyện ở chỗ này. Nhìn xem, tên Trương Chính Đạo kia ngày ngày đều tuần tra qua đây. Vương Khả tìm Thiết Lưu Vân hỗ trợ triệu tập một đám sư huynh để làm giám sát, Thiết Lưu Vân không nói hai lời, đáp ứng. Vương Khả làm việc tính là công chính, các sư huynh giúp ta để ý công trường, ta chẳng lẽ không chút biểu thị. Tiền công nên cấp đều cấp, khiến đám sư huynh giám sát công trường không ngừng tán dương Vương Khả. Tiên thiên cảnh sang lấp mặt bằng, tiến độ còn hơn cả mấy ủi đất, xe lu, một đường sang bằng hết thảy, tốc độ cực nhanh. 10 ngày sau, Thiên Lang Tông, trong Đông Lang Điện. Mộ Dung Lục Quan truy kích Đồng An An trở về. Cũng phát hiện động tĩnh trên Lang Tiên Trấn cách đó không xa. Liền mở miệng hỏi dò đám sư đệ. Chuyện gì thế này? Vương Khả đào đâu ra nhiều người như vậy? Bọn họ đang làm gì? Âm âm thế, có cho người ta tu luyện nữa không? Mộ Dung Lục Quan cau mày nói. Chúng ta cũng không rõ ràng. Đoạn thời gian trước sang lấp mặt bằng, đến sau lại đào hố, 2 ngày nay thì cứ âm âm. Nghe nói là đang đóng cọc, đúc bê tông. Một sư đệ ở bên đáp, những chữ này, Mộ Dung Lục Quan đều nghe hiểu được, nhưng ghép cùng một chỗ lại cái hiểu cái không. Đóng cọc. Đúc bê tông. Cái gì vậy? Tông chủ cứ thế đế mặt Vương Khả làm càn. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Hôm qua tông chủ đến hỏi dò Vương Khả. Vương Khả nói, lần trước đã nhắc qua với mọi người, nói muốn mở hiệu muốn, hắn đang xây nhà làm cửa hàng, hình như kêu cái gì mà, cao ốc thần vương. Tên sư đệ kia nói. Mộ Dung Lục Quan. Đại sư huynh, có cần chúng ta đi ngăn cản? Sư đệ kia cau mày nói tiếp. Không cần, hừ, Vương Khả không đến chọc ta, ta việc gì phải tìm hắn gây chuyện, miễn người khác nói ta vì U Nguyệt công chúa mà đi làm khó hắn. Hừ, làm càng ngay ngoài sơn môn, không có đại trận thủ hộ, để ta xem kết cục cuối cùng sẽ thế nào. Mộ Dung Lục Quan lạnh giọng nói. Vâng. Tên sư đệ kia gật đầu ứng tiếng. Đại sư huynh, có đuổi bắt được Đồng An An không? Sư đệ kia hỏi tiếp, có chút tin tức, hừ, hình như Đồng An An đang triệu tập đệ tử ma giáo, chẳng qua không sao cả, hắn không chạy thoát được đâu, ta thăm dò được, hiện tại ma giáo cũng chính đang có người muốn đuổi bắt hắn. Mộ Dung Lục Quan nói, có tin tức là tốt rồi. Lần này nếu đại sư huynh bắt được Đồng An An, tất sẽ khiến càng nhiều sư huynh đệ tin phục, tên Vương Khả kia chỉ biết làm càn, há có tư cách làm phó điện chủ Đông Lan Điện. Sư đệ chúc đại sư huynh sớm ngày trở thành điện chủ Đông Lan Điện. Tên sư đệ vui vẻ nói. Sẽ sớm thôi. Mộ Dung Lục Quan tự tin nói. Trên công trường Lan Tiên Trấn, Vương Khả khó được có dịp buông lỏng đến đây thị sát một lần. Tận mắt chứng kiến hiệu suất khủng bố của công nhân kiến trúc tiên thiên cảnh sau khi được huấn luyện, hắn không khỏi gật đầu mãn ý. Cuốn cốt thép. Trên địa cầu muốn làm phải cần không ít công cụ, nhưng ở đây thì sao? Công nhân tiên thiên cảnh vừa dùng lực, cốt thép liền bẻ cong. Căn bản không cần nhiều trình tự. Cần cẩu như trên địa cầu. Chỗ này căn bản không cần, một đống xi măng, công nhân ông một cái, nhúng người nhảy lên lầu ba. Giàn giáo. Cũng không cần, tiên thiên cảnh dù có là rơi xuống trên tầng đỉnh, đến cả phủi bụi cũng không cần, Vương Khả, thế nào? Đã xây đến lầu ba rồi. Trương Chính Đạo đắc ý tiến đến, giờ mới là bán thành phẩm thôi, còn sớm lắm. Vương Khả lắc đầu. Thế đã nhanh lắm rồi, ngươi xem, thuê bao nhiêu là tiên thiên cảnh, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế? Đây không phải đốt tiền thì là gì? Ta ngày ngày thấy tiểu biểu mùi kia của ngươi phát tiền đi xuống, tâm tạng đều run rẩy. Trương Chính Đạo hoảng hốt nói. Chút tiền đó đã tính là gì? Ngươi không tiêu tiền dựng lên thanh thế, người ta sẽ ngu ngốc mặt cho ngươi gạt tiền. À không, mua sản phẩm của ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi rốt cuộc muốn bán cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi, đừng gấp, ta mới chỉ có ý tưởng ban đầu, nhưng trước cứ dựng lên thanh thế cái đã. Vương Khả giải thích nói. Hả? Vẻ nghi hoặc trên mặt Trương Chính Đạo càng đậm, 3 tầng lầu, 10 tầng lầu, 15 tầng lầu. Cao ốc thần vương càng xây càng cao, càng khiến cho người Lan Tiên Trấn rất là trông đợi, không chỉ người Lan Tiên Trấn trông mong, ngay cả Thiên Lang Tông, mỗi ngày đều có không ít đệ tử tò mò nhìn lên. Thậm chí Trần Thiên Nguyên trên Linh Sơn ngày ngày chứng kiến cao tốc thần vương càng lúc càng cao, trong lòng cũng không khỏi tràn ngập hiếu kỳ, song rốt cuộc hắn là người đứng đầu một tông, suốt ngày cứ phải muốn đi hỏi đồ đệ cái này cái kia, vậy chẳng phải quá mất mặt. Dù mỗi ngày hiếu kỳ trong lòng Trần Thiên Nguyên lại lớn thêm một phần. Song hắn vẫn gắng nhẫn nhịn không hỏi, Trần Thiên Nguyên không hỏi, ở trong mắt đám đệ tử lại chính là ngầm cho phép, thế là ai cũng không dám đi tìm Vương Khả gây sự. Động tĩnh như thế cũng dẫn lên chú ý từ một ít tiên môn trong thập vạn đại sơn, song rốt cuộc đây chỉ là xây phòng ốc, các tiên môn khác cùng lắm chỉ phái mấy tên tiểu đệ tử tới quan sát thôi. Thẳng đến 3 tháng 6, cao ốc 30 tầng phong đỉnh, lúc này chúng nhân mới chuyển từ thái độ khinh thường, nghi vấn và nhìn chuyện cười khi trước thành vẻ kinh kỳ không cách nào giấu giếm, cao ốc thần vương phong đỉnh. Đừng tưởng cũng đơn giản giống như trên địa cầu, Vương Khả bỏ ra số tiền cực lớn, mời tới một ít luyện khí sư đến kiểm nghiệm chất lượng, kiểm tra sai sót bổ sung. Ở địa cầu, một ít kiến trúc cao tầng vẫn tồn tại sai sót, nhưng nơi này tuyệt đối không có, ánh mắt luyện khí sư sao mà cay độc. Độ khó khi kiến tạo cao ốc này quả thực không kém gì pháp bảo tinh diệu, quá trình kiến tạo, tất cả mọi vấn đề dù là nhỏ nhặt nhất đều bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 236, cao ốc thần vương đợi khi từng mặt tường pha lê được trang trí đi ra, cảnh tượng hoành tráng lúc đó triệt để khiến người rung động không thôi. Ngươi nhìn thấy qua mặt kính lớn tận mấy chục trượng chưa? Giống hệt kết giới trong tông môn vậy, hoa lệ vô cùng, khiến người nhìn mà lóa mắt. Nhìn thấy tường pha lê đã kinh ngạc vậy rồi. Tu tiên giả cái gì? Một đám nhà quê không kiến thức. Vương Khả khinh thường nói. Đợi khi bốn chữ lớn cao ốc thần vương được treo trên đỉnh, tất cả các ngươi mới cảm giác được cái gì gọi là khí phái. Hiệu buôn. Cửa hàng. Ngươi thấy qua cửa hàng nhà ai so được với nơi này không? Đừng nói thập vạn đại sơn, dù có ngoài thập vạn đại sơn cũng không ai thấy qua kiến trúc như vậy cả. cơ sở kiến tạo kết thúc, bắt đầu tiến vào giai đoạn trang hoàng. Vương Khả nói không sai, tiểu biểu muội có cảm giác tinh tế trời sinh đối với trang hoàng nội thất, Vương Khả chỉ cần khẽ chỉ điểm, miêu tả lại một lần cao ốc và khách sạn năm sao mình từng thấy qua trên địa cầu, tiểu biểu muội liền có thể sao chép hết ra giúp ngươi. Mặt sàn bằng đá cẩm thạch đánh bóng. Thứ này đối với tu tiên giả mà nói quả thực không đáng là gì. Mặt cỏ. Thảm sàn, hòn non bộ, khó lắm chắc. Bồn cầu, phòng tắm, bồn rửa mặt, gương pha lê, đèn chiếu sáng linh thạch đèn. Toàn bộ tác phường luyện khí trên khắp 72 tiên trấn luyện khí tác phường đều thành đại lý cung cấp hàng cho cao ốc thần vương. Đồ gia dụng, bàn ghế, đặt hàng từ phàm nhân, chỉ cần có bản vẽ, chẳng phải đều dễ dàng như bẩn. Nhân viên vệ sinh quét dọn lại càng không cần phải nói, từ trong khu phàm nhân triệu tập tới một ít nạn dân, bọn hắn sẽ chăm chú tỉ mỉ đến mức khiến người cảm động phát khóc. Vẹn vẹn hơn 8 tháng. Cao ốc thần vương về cơ bản được hoàn thành với tốc độ mà địa cầu hoàn toàn không cách nào so sánh. Nông dân công tiên thiên cảnh ở các đại tiên trấn dần bị trục xuất trở về. Vương Khả không cần đoán cũng biết, đám nông dân công tiên thiên cảnh này trở về, nhất định sẽ giúp cao ốc thần vương làm tuyên truyền miễn phí. Không tốn tiền còn thổi lên tận trời, Vương Khả, Trương Chính Đạo đi đến nghiệm thu cao ốc thần vương. Một đám đệ tử vương gia hưng phấn cùng theo. Gia chủ, mấy ngày nay rất nhiều người len lén tiến đến điều tra, chúng ta căn bản không thấy được dáng người, chỉ sợ là đệ tử kim đan cảnh của Thiên Lang Tông. Tiểu biểu muội kích động nói. Ừ. Cũng bình thường thôi. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại vẫn rất thành thực. Vương Khả cười nói. Đại sảnh này, đèn treo này, Vương Khả, người đúng là xa xỉ. Trương Chính Đạo sợ hãi kinh thán, thế đã tính là gì? Chút vẻ ngoài mà thôi. Dùng đế qua mặt người khác, đừng để chính bản thân mình cũng bị qua mặt, cao ốc thần vương dù xa hoa đến mấy, một đòn của nguyên anh cảnh liền có thể sang bằng. Tiên thiên cảnh đánh một lúc cũng vẫn sập như thường. Vương Khả nhướng mắt nói, sao có thế, phòng ốc đẹp như thế. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đây là dùng để kiếm tiền. Là mặt tiền. Cũng là công phu ngoài mặt, ngươi hiểu không? Không thể kiếm tiền, phòng này có xa hoa hơn nữa thì cũng tác dụng mẹ gì. Vương Khả khinh thường nói. Hả? Trương Chính Đạo như bị đương đầu tưới cho một chậu nước lạnh. Nói tỉ dụ thế này, ta mời luyện khí sư chế tạo ra thang máy, thoạt nhìn có vẻ rất là không sai, nhưng tác dụng thực tế là gì? Tiên thiên cảnh nhúng người một cái liền có thể nhảy lên cao ngang mấy tầng. Thậm chí nguyên anh cảnh có thể một bước nhảy lên tầng cao nhất. Thang máy này chính là công phu ngoài mặt. Dùng để đề thăng bức cách. Cũng chính là thứ qua mặt người. Vương Khả giải thích nói. Được, được rồi. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Đừng có nản lòng. Muốn kiếm tiền, công phu ngoài mặt nhất định phải có. Vì tòa cao ốc thần vương này, ta bỏ ra bao nhiêu là tiền như vậy, nếu không kiếm lời trở về, chẳng phải thiệt to. Vương Khả nói. Ách! Nhưng phòng ốc này làm sao kiếm tiền được? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Mở rộng sức ảnh hưởng, một tháng sau tổ chức lễ khai trương, chúng ta bắt đầu bán sản phẩm đầu tiên. Vương Khả nói. Một tháng sau, bắt đầu bán ra sản phẩm đầu tiên. Thứ gì vậy? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn giờ, cần phát huy bản lĩnh không biết xấu hổ của ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta có thể làm gì? Trương Chính Đạo nghi hoặc hỏi, một tháng này, ngươi chạy khắp một vòng các đại tiên môn trong thập vạn đại sơn cho ta. Giúp công ty thần vương mở rộng sức ảnh hưởng. Đồng thời kéo tới một nhóm kẻ có tiền. Không, là mời khách hàng tới tham gia lễ khai trương. Vương Khả giải thích nói. Niệm thu cao ốc thần vương xong xuôi. Vương Khả vui vẻ về lại Thiên Lang Tông Ngộ Kiếm Phong. Chính như Vương Khả nói, hiện tại cao ốc thần vương mới chỉ là cái xác ngoài, tuy nhìn qua cũng tính là xa hoa. Nhưng hắn thực không dám ở trong đó. Vẫn là Thiên Lang Tông Ngộ Kiếm Phong an toàn, không chỉ đỉnh núi có biệt thự. Còn cả sư huynh đệ trong tông bảo tiêu, cộng thêm hệ thống an ninh như kết giới, làm sao cao ốc thần vương kia có thể so bì được. Đó là nơi dùng để kiếm tiền, không phải chỗ dùng để sống. Một tháng sau mở cửa kiếm tiền. Phải chuẩn bị thêm một chút mới được, nhưng lúc Vương Khả đi tới quảng trường Ngộ Kiếm Phong, lập tức thấy được ba người đang đợi. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả ngạc nhiên bước lên nghênh đón. Là Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục Quang. Ngoài ra còn một lão giả mặt như người chết chờ đợi ở bên trong. Vị này là điện chủ Tây Lan Điện, Mạc Tam Sơn. Trần Thiên Nguyên giới thiệu cho Vương Khả. À, thì ra là điện chủ Tây Lan Điện, không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Vương Khả gặp qua Mạc điện chủ. Vương Khả cười thi lễ. Lão giả mặt người chết kia nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, sau đó mới lộ ra ý cười kinh dị nhìn khó coi hơn cả khóc, nói, nhị đệ tử của tông chủ quả nhiên khác với người thường, ta mới trở về hai ngày, lại toàn nghe được sự tích về ngươi. Anh hùng xuất thiếu niên. Dễ nói, đều là mọi người cất nhắc, Mạc điện chủ khách khí. Chương 237, rộng mời khách quý. Vương Khả cười nói. Cười đùa tí tửng, ra thể thống gì? Trần Thiên Nguyên khẽ trừng mắt. Không nghe ra được Mạc Tam Sơn chỉ đang khách sáo thôi ư, ngươi đắc ý cái gì? Vâng, vâng. Vương Khả lập tức ứng nói. Lời của sư tôn, tốt nhất đừng nên phản bác. Đại sư huynh, sao ngươi có thời gian tới Ngộ Kiếm Phong? Vương Khả hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang còn chưa mở miệng, Trần Thiên Nguyên ở bên đã tiếp lời, hôm nay ba chúng ta cùng tới đây, tự nhiên là tìm ngươi có việc. Hả? Nét mặt Vương Khả lập tức chuyển vẻ nghiêm túc. Nếu là chuyện bình thường, sư tôn chỉ cần triệu hoán một tiếng, hắn tất phải lên Linh Sơn chờ đợi sư tôn phân phó, hôm nay sư tôn lại đích thân đến đây. Xem ra có vẻ không giống là chuyện tốt. Sư tôn, ngài có gì phân phó, đệ tử cung kính lắng nghe. Vương Khả trịnh trọng nói. Không phải ta có phân phó, là Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang có chuyện tìm ngươi, vi sư chỉ đến làm người chứng kiến thôi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Nháy mắt Vương Khả liền hiểu được ý tứ trong lời của sư tôn, Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang khả năng là mang theo ý đồ xấu, sư tôn sợ ta chịu thiệt. Tới làm chỗ dựa giúp ta. Tức thì, Vương Khả quay sang nhìn Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang, thần sắc có vẻ khá là căng thẳng. Mạc điện chủ, đại sư huynh, ba người chúng ta đều là điện chủ, cùng hiệu lực cho Thiên Lang Tông, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Dù sao ta cũng là phó điện chủ Đông Lang Điện. Vương Khả vừa cười vừa nói. Các ngươi ôm theo ý đồ xấu đến đây, vậy ta không khách khí, trước lôi thân phận đặt ra đấy, các ngươi là điện chủ, ta cũng là điện chủ, chúng ta cứ từ từ tranh cãi thôi. Chúng ta đến là vì chuyện Đồng An An. Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng nói. Đồng An An. Chính là cái tên Đồng An An mà 8 tháng trước bởi đệ tử Tây Lang Điện trợ giúp, thuộc hạ đại sư huynh thả nước, nhờ đó mới trốn được ra ngoài. Vương Khả hỏi lại, sắc mặt Mộ Dung Lục Quang đen như đáy nồi, mẹ nó, có ai nói chuyện như ngươi không? Ta còn chưa lên tiếng, ngươi đã trước quăng hết trách nhiệm lên người ta và Mạc điện chủ. Mộ Dung Lục Quang, ngươi nói đi. Mạc Tam Sơn ở bên lại không thèm để tâm, thuận miệng nói, đúng vậy, sau khi tên Đồng An An kia trốn được ra ngoài, ta và đệ tử Tây Lang Điện phụ trách phối hợp điều tra tin tức. Mặc dù không bắt được hắn, nhưng dần dần cũng tra được một ít thông tin về hắn. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói. Hả? Đồng An An có vẻ như cũng đang bị cao tầng ma giáo lùng bắt truy sát, cho nên, hiện tại hắn không chỉ bị chính đạo truy sát, mà cũng bị ma đạo truy sát. Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng nói. Vương Khả gật đầu, việc này chính hắn cũng biết, hơn nữa lúc ấy còn thân ở hiện trường, là ma tôn đích thân hạ lệnh đuổi giết. Lần này lão tiểu tử Đồng An An kia đúng là xui xẻo. Chẳng qua, hình như Đồng An An có chỗ dựa ở ma giáo, thế nên mặc dù bị ma giáo truy sát, nhưng vẫn có thể len lén triệu tập được một nhóm thuộc hạ, mấy tháng qua, Đồng An An càng lúc càng tụ được thuộc hạ. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói. Ừ. Vương Khả gật gật đầu. Việc này, Vương Khả cũng biết, sau lưng Đồng An An còn có một tên đường chủ làm chỗ dựa. Người này rất là không tôn trọng ma tôn. Đồng An An triệu tập được một đám thuộc hạ, ý đồ muốn giết ngươi. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói. Giết ta. Vương Khả sững sờ. Các ngươi truy sát Đồng An An, giờ sao lại kéo đến trên đầu ta thế này? Đúng, Chúng ta thẩm vấn được điều này từ trong miệng một tên tà ma bị bắt làm tù binh. Đồng An An hành sự bất lợi, mấy lần làm hỏng bố trí của tên chỗ dựa kia, bị tên chỗ dựa kia trách cứ, thế nên trong lòng Đồng An An ghi hận ngươi, phải muốn dùng cái đầu ngươi lập công chuộc tội, mong cầu được khoan dung từ tên chỗ dựa kia. Mộ Dung Lục Quang thần sắc cổ quái nói, phải muốn dùng đầu ta đi thỉnh tội. Hắn bị thần kinh à? Vương Khả tròn mắt. Vương Khả sư đệ, vậy nên tình cảnh bây giờ của ngươi đang cực kỳ nguy hiểm, ngươi biết không? Mộ Dung Lục Quang nhìn chằm chằm Vương Khả nói, Vương Khả vốn là định gật đầu tán đồng, nhưng đột nhiên thần sắc lại chợt nghiêm lại. Không đúng, nếu việc này quả thực nghiêm trọng như vậy, hẳn là do sư tôn nói với ta mới đúng, dù sao sư tôn cũng là chỗ dựa của ta. Không được, không thể dựa theo tiết tấu của hai người này, nguy hiểm. Có đệ tử chính đạo nào mà không nguy hiểm? Chỉ bởi vì mấy lời đe dọa của ma đạo liền sợ hãi. Vậy chẳng phải người ma đạo chúng ta đều bị hù chết? Đại sư huynh, Mạc Điện Chủ, đa tạ tin tức các ngươi mang tới. Ta đã biết, nhưng, ta không sợ, hắn muốn đến, vậy cứ để hắn đến, rốt cuộc ta ở trong Thiên Lang Tông này không đi ra, bọn hắn còn dám đánh vào Thiên Lang Tông chắc. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ách! Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Ngươi hẳn nên sợ hãi mong cầu cách giải quyết mới đúng. Ngươi không sợ, vậy lời tiếp theo chúng ta nên nói thế nào? Vương Khả, ngươi không sợ Đồng An An ám sát? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Điện Chủ, ta cảm thấy, tất cả người ma đạo đều muốn giết ngươi, nhưng mà, ngươi có sợ không? Ngươi đối mặt với toàn bộ ma giáo đều không sợ, chỉ một mình tên Đồng An An, ta có gì phải sợ? Tốt xấu ta cũng là Phó Điện Chủ Đông Lan Điện. Ta không thể thắng chính được. Vương Khả lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, thấy chết không sờn. Mặt người chết của tên Mạc Tam Sơn kia bất giác khẽ giật một cái. Giờ lời tiếp theo nên nói thế nào? Hai vị, còn có chuyện gì khác nữa không? Vương Khả hiếu kỳ nhìn hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngươi đây là muốn tiễn khách. Chúng ta muốn thỉnh mời ngươi giúp chúng ta bắt lấy Đồng An An, đồng thời bắt tên ma giáo nằm vùng còn lại trong tông. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi, sau đó mới nói tiếp ta. Ta là Phó Điện Chủ Đông Lan Điện, đây đâu phải chức trách của ta. Đây không phải chuyện của Tây Lan Điện các ngươi ư. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Chương 238, rộng mời khách quý, tà ma ẩn núp quá kín đáo, cho nên còn mong ngươi phối hợp. Rốt cuộc, điều này cũng là vì Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ta có thể làm gì? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi hấp dẫn chú ý của Đồng An An, dẫn hắn đi ra, đồng thời, chúng ta cũng sẽ bố trí thuận thế dẫn ra kẻ nằm vùng trong tông, một mẻ hốt gọn. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Hả? Ý các ngươi là để ta làm mồi nhử, câu ra đám ma giáo nằm vùng kia. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang gật đầu. Vương Khả lườm bọn hắn một cái, đùa gì vậy? Ta nhàn lắm chắc. Sắp đến lúc vét tiền tới nơi rồi. Các ngươi có biết mỗi ngày của ta đáng giá bao nhiêu không? Còn bắt ra chơi trò dê vào miệng hổ với các ngươi. Đùa chắc. Ta có bệnh đâu. Xin lỗi, không hứng thú. Vương Khả lắc đầu. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang đồng loạt biến sắc, mặt tối sầm cả lại, Vương Khả cũng tính là nhìn ra, sư tôn biết rõ việc này mới đến làm chỗ dựa cho mình, cũng may thân phận hiện tại của mình là Phó Điện Chủ Đông Lan Điện, bằng không, nào có tư cách cự tuyệt. Vương Khả, Tru Ma là phận sự của Đông Lan Điện chúng ta, ngươi sao có thể cự tuyệt được? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt nói. Ta biết Tru Ma là phận sự của Đông Lan Điện, nhưng phương thức Tru Ma của ta khác với các ngươi. Dựa vào cái gì mà phải bắt ta phối hợp? Ta có kế hoạch tru ma của riêng mình, chính ta cũng sẽ tru ma. Còn ngươi cứ tru theo cách của ngươi, đâu liên quan gì tới ta, đừng có lấy đạo đức ra bắt cóc, ta không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi kêu gào cái gì? Vương Khả không đáng nói. Ngươi thì có kế hoạch tru ma gì? Mộ Dung Lục Quang không tin. Ngươi ngày ngày dựng cao ốc ở chỗ này, đấy cũng gọi là kế hoạch tru ma. Đây là tuyệt mật. Sao có thể tùy tiện nói được? Vạn nhất bị gian tế Tây Lan Điện nghe được. Tiết lộ cho ma giáo, thế chẳng phải thất bại trong gang tấc. Vương Khả nhướng mắt nói, Mạc Tam Sơn ở bên sầm mặt xuống, ngươi đây là mắng luôn cả ta. Được rồi, đừng cãi cọ, Vương Khả, kế hoạch lần này là do Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quan sắp đặt, hôm nay mời ta đến chính là muốn hỏi một tiếng, xem ngươi có nguyện ý tham gia hay không. Nếu ngươi không nguyện, sẽ không ai ép buộc ngươi cả. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Đa tạ sư tôn. Vương Khả cảm kích thi lễ. Quả nhiên, có sư tôn làm chỗ dựa, đám người các ngươi muốn tính toán ta cũng muốn nhìn mặt mũi sư tôn. Vương Khả, phải như thế nào ngươi mới chịu đáp ứng phối hợp chúng ta? Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Ta không hứng thú. Vương Khả lắc đầu. Mạc Tam Sơn ở bên nhíu mày nhìn Vương Khả một lúc, sau đó lại nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Tông chủ, việc này còn phải làm phiền ngài. Mạc Tam Sơn thi lễ với Trần Thiên Nguyên, mong đợi nói, Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, tiếp đó lại thở dài. Vương Khả, Mạc Điện Chủ khó được mời ta hỗ trợ, ngươi xem, nếu không quá khó xử, có thể thử giúp xem sao. Đương nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc về ngươi. Rốt cục, Trần Thiên Nguyên nói giúp Mạc Tam Sơn một câu. Vương Khả nghe xong, biết sư tôn mặc dù làm chỗ dựa cho mình, nhưng, chút thỉnh cầu nho nhỏ này của sư tôn, mình làm sao có thể không nể mặt. Sư tôn đã mở miệng, việc này tự nhiên có thể cân nhắc. Vương Khả lập tức biến sắc mặt. Mộ Dung Lục Quan. Chẳng qua, ta có hai điều kiện. Vương Khả nói tiếp, hả? Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quan đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Thứ nhất, các ngươi lợi dụng ta dẫn ra Đồng An An, nhất định phải thông báo cho ta biết toàn bộ quá trình. Rốt cục ta phải nên biết được mình đang trong tình cảnh nào, đúng chứ? Vương Khả nhìn hai người. Cường điệu nói. Có thể. Cái thứ hai là gì? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Thứ hai, ta đã hy sinh lớn vậy rồi, một tháng sau, công ty thần vương của ta tổ chức lễ khai trương, hy vọng đến lúc đó hai vị đi ra chung vui, chống trường diện. Các băng khánh thành giúp ta. Vương Khả giải thích nói. Ách! Mạc Tam Sơn sững sờ. Các băng khánh thành. Lễ khai trương. Sư tôn, đệ tử lần đầu khai trương, trường diện khả năng sẽ lớn chút, sư tôn nhất định phải rút chút thời gian ra mặt giúp đệ tử. Không cần sư tôn làm gì cả, chính cần đứng đó nhìn vào, lộ mặt một lúc, đồng thời cắt băng khánh thành. Sư tôn. Được không? Vương Khả lần nữa quay sang Trần Thiên Nguyên thỉnh cầu. Mặc dù thần sắc Trần Thiên Nguyên có vẻ khá là cổ quái, nhưng đối với đồ đệ này hắn vẫn khá là yêu thích, bèn gật đầu nói, được. Đa tạ sư tôn. Vương Khả cảm kích nói. Quay đầu. Vương Khả nhìn sang Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quan nói tiếp, hai vị điện chủ, chỉ có hai yêu cầu như vừa rồi, nếu đáp ứng, ta liền phối hợp các ngươi. Thế nào? Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quan nhìn nhau một cái, hai người đều có lòng cự tuyệt, bản thân đường đường là điện chủ Thiên Lang Tông, làm gì có thời gian bồi đứa này làm càn. Nhưng mà, lúc này Vương Khả cũng là điện chủ, lại có Trần Thiên Nguyên làm chỗ dựa, muốn hắn phối hợp. Tất phải đồng ý với hai yêu cầu này, hơn nữa, Trần Thiên Nguyên đều tham dự các băng khánh thành, mình đi cũng không tính mất mặt. Được rồi. Hai người ứng tiếng nói. Tốt, thế kế hoạch của các ngươi đâu? Vương Khả nhìn hai người hỏi, kế hoạch còn chưa xác định xong, đợi làm xong sẽ thông báo ngươi sau. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Vương Khả. Kế hoạch đều không có, lại chạy tới chỗ ta nói nhảm nữa ngay. Chẳng qua. Có chỗ dựa đúng là tốt, ha ha. Đưa đi sư tôn. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quan, Vương Khả lập tức phái người đi gọi Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi gọi ta làm gì? Ta đang chuẩn bị xuất phát. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Trương Chính Đạo, lúc ngươi đến các đại tiên môn chập chờn đám có tiền, nhớ phải nói rõ, trong buổi lễ khai trương lần này, Tông chủ Thiên Lang Tông sẽ dẫn theo bốn đại điện chủ Thiên Lang Tông cùng tham dự. Nhớ cho kỹ đấy. Vương Khả dặn dò. Cái gì? Tông chủ dẫn theo bốn đại điện chủ cùng tham dự. Ngươi không khoác lác đấy chứ, lời này mà truyền đi ra, công ty thần vương khai trương chẳng phải sẽ bị người tưởng là do Thiên Lang Tông chủ sự. Ngươi chỉ là một cửa hiệu nhỏ thôi. Nào có liên quan gì đến Thiên Lang Tông? Chương 239, sao cứ nói đến chuyện kiếm tiền là ngươi hưng phấn vậy? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ngươi biết cái gì, ta muốn chính là để người các đại tiên môn hiểu lầm. Bằng không, đám người có tiền sao chịu tới? Một hiệu buôn bình thường khai trương, có 2-3 tên đệ tử đến là đã cho mặt mũi lắm rồi, giờ ta lôi toàn bộ đại lão Thiên Lang Tông đi ra, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là đại sự, đến lúc đó đến một nhóm lớn kẻ có tiền, chúng ta bán được sản phẩm, hoa hồng của ngươi cũng nhiều lên. Vương Khả trừng mắt nói, hả? Nói thì có thể nói. Nhưng, ngươi biết hậu quả của việc này không? Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Ngươi to gan quá rồi đấy. Chẳng lẽ không sợ Trần Thiên Nguyên trách tội? Có hậu quả gì? Ta đâu có nói mò, Sư Tôn, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang đều đã đáp ứng tham dự. Vương Khả nghiêm giọng nói. Hả? Bọn họ đáp ứng tham dự khai trương cái cửa hiệu mà đến cả thương phẩm nào để bán đều chưa có này của ngươi. Đồ chắc. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm. Mộ Dung Lục Quan đại biểu Đông Lan Điện, Mạc Tam Sơn là Tây Lan Điện, Trần Thiên Nguyên là Tông Chủ, thế còn Điện Chủ Nam Lan Điện và Bắc Lan Điện thì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Điện Chủ Nam Lan Điện không ở nhà, ta có nhị sư huynh giúp đỡ, không sao đâu, hắn đại biểu Điện Chủ Nam Lan Điện là được. Về phần Điện Chủ Bắc Lan Điện, hắn là sư huynh ruột thịt của ta, ta đại biểu hắn không phải là được rồi. Vương Khả nói. Cơ mặt Trương Chính Đạo khẽ giật giật, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Nhanh đi, lấy thân phận khách khanh trưởng lão Thiên Lang Tông mà mời, có thể giành được bao nhiêu hoa hồng, phải xem mặt mũi ngươi dày được tới đâu. Vương Khả thúc giục nói. Biết rồi, biết rồi. Mẹ nói chứ, nếu không vét được tiền, quay đầu để xem ta tính số với ngươi thế nào. Trương Chính Đạo dẫm lên phi kiếm. Lập tức bay đi. Kim Ô Tông. Trong một gian đại điện, Trương Ly Nhi đứng ở chính giữa, bên cạnh là Trương Thần Hư, cả hai đưa mắt nhìn theo Trương Chính Đạo vừa rồi đưa đến thiệp mời, lúc này chính đang quay đầu rời đi. Trương Ly Nhi nắm lấy thiếp mời, thần sắc cổ quái nói, công ty Thần Vương. Lễ khai trương. Vương Khả. Tên Trương Chính Đạo này cũng thật to gan, còn dám tới chỗ này của chúng ta. Trương Thần Hư cũng ngạc nhiên nói. Hắn có gì mà không dám tới? Lần trước tới Kim Ô Tông thông gió báo tin, không nhìn da mặt hắn dày thêm không ít à. Trương Ly Nhi lắc đầu. Tỷ. Chuyện của ta, chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua? Trương Thần Hư có chút không cam tâm nói. Thế ngươi muốn thế nào? Ta. Mặc dù lần trước đúng là Vương Khả để Trương Chính Đạo tới thông gió báo tin, nhưng, ta thảm như vậy, còn không phải vì Vương Khả hại. Nếu không có Vương Khả, ta làm sao sẽ bị bắt? Lại nói, có Nhiếp Diệt Tuyệt Đồng Quy Vu Tận với tà ma rồi, nếu không phải Vương Khả quấy rồi, ta cũng đâu việc gì. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Nhưng mà, người ta thông tri Kim Ô Tông, giúp các ngươi ổn định tà ma, bằng không ngươi đã chết ở Chu Tiên Trấn rồi. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Vậy giờ làm thế nào? Tiền tài pháp bảo trên người đám chúng ta đều bị Vương Khả lấy mất, con quỷ tham tài đó, chẳng lẽ cứ vậy quên đi? Trương Thần Hư vẫn không cam tâm. Cùng là chính đạo, nếu ngươi trắng trợn nhắm vào Vương Khả, tất sẽ bị người chính đạo khinh thường. Trương Ly Nhi lắc đầu. Quên đi. Trương Thần Hư nhìn tỷ tỷ. Quên cái con khỉ, ngươi không biết gõ ám côn à? Mấy năm nay ngươi ở bên ngoài rốt cuộc đã học được cái gì? Cha gửi thư nói ngươi đầu óc ngu si tứ chi phát triển, quả nhiên không sai. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trước nay chỉ có lão Trương gia ta bắt nạt người. Nào có chuyện người khác bắt nạt lão Trương gia chúng ta. Mấy năm nay ngươi sống đến trên thân chó cả rồi. Trương Ly Nhi khẽ trừng mắt nói, hả? Nhưng mà, ta, tỷ, chuyện đó không thể trách ta được, đều là tiểu tử Vương Khả kia không muốn mặc. Trương Thần Hư ủy khuất nói. Muốn mặc làm gì? Trương Ly Nhi nhìn Trương Thần Hư hỏi lại, ách. Trương Thần Hư sửng sốt nhìn xem tỷ tỷ. Chỉ cần cầm được chỗ tốt, còn cần gì mặt mũi? Mặt mũi có thể làm cơm ăn được chắc. Ngươi, đừng nói Vương Khả, giờ ta mới phát hiện, ngươi ngay cả tên Trương Chính Đạo kia đều không bằng. Trương Ly Nhi hận rèn sắt không thành thép nói. Tỷ, sao ngươi có thể nói ra lời như thế được?

Đám thuộc hạ nói, Đồng An An nhíu mày, sau đó gật gật đầu nói, e là chỉ có khả năng này. Đàn chủ, ngươi triệu tập chúng ta muốn lấy đầu Vương Khả, nhưng mấy tháng nay, Vương Khả một mực núp trong Thiên Lang Tông, không cách nào ra tay, chỉ thỉnh thoảng mới rời sơn môn tới cái chỗ cao ốc thần vương gì kia. Chúng ta không tìm được cơ hội. Chúng thuộc hạ lo lắng nói. Đồng An An hiếp mắt, vậy chúng ta chọn địa điểm ám sát tên chó má Vương Khả kia ở ngay trong cao ốc thần vương. Hả? Chúng ta tới phụ cận Thiên Lang Tông. Chúng thuộc hạ lo lắng nói. Có gì mà không được? Hừ. Điển lễ khai trương. Khai trương con mẹ nó, Vương Khả, ngươi hại ta thảm như vậy, lần này ta phải lấy mạng ngươi. Đồng An An lạnh giọng nói. Cách thời điểm công ty thần vương khai trương còn 10 ngày. Trương Chính Đạo thở hổn hển về lại Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong. Vừa lên núi liền gặp được Vương Khả ngồi trên ghế uống nước trái cây mát lạnh. Vương Khả, ngươi còn có tâm tư ở đây hưởng thụ. Xảy ra chuyện lớn. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Vương Khả thả xuống cốc nước trái cây ướp lạnh. Ta mới từ các đại tiên môn chạy một vòng trở về, vừa đến cao ốc thần vương liền thấy chị em Trương Thần Hư đến tìm ngươi đòi nợ. Trương Chính Đạo nói. Đòi nợ? Nợ nào? Vương Khả hai chân vắt chéo, nghi hoặc hỏi, ngươi quên rồi. Lần ở Chu Tiên Trấn kia, ngươi ăn xong ma đạo, lại ăn chính đạo, lúc ấy vòng tay trữ vật, pháp bảo, phi kiếm của 20 tên cường giả Kim Ô Tông đều bị ngươi lột sạch. Bọn họ đến đòi nợ. Nhìn bộ dạng có vẻ còn muốn đi tìm tông chủ đế đòi. Tiền này không dễ cầm. Giờ chính đang ồn ào ở cao ốc thần vương. Trương Chính Đạo giải thích nói. Đùa gì vậy, tiền đến trong túi ta rồi, còn muốn lấy ra. Vương Khả cổ quái nói. Vậy ngươi đi nói với bọn hắn, giờ bọn hắn chính đang la hét muốn gặp ngươi, nếu không gặp được ngươi, liền sẽ đi tìm Trần Thiên Nguyên đòi trả. Trương Chính Đạo giải thích nói. Bọn họ làm ra được chuyện này. Vương Khả nhíu mày hỏi lại, rốt cuộc, lần trước là Trương Thần Hư mất mặt, chuyện này làm sao có thể đặt trên mặt bàn nói được. Tên Trương Thần Hư kia khả năng sẽ ngại mất mặt không dám nói. Nhưng Trương Ly Nhi thì chưa biết được, không phải ta đã sớm nói với ngươi rồi ư. Ở thập vạn đại sơn này, Trương Ly Nhi nổi danh là nữ thổ phỉ. Khoan nói cướp bóc, dù sao cũng là loại không chịu thua thiệt bao giờ. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả đứng dậy, sắc mặt khó coi nói, bọn hắn đây là bức ta ăn vạ. Hả? Bức ngươi ăn vạ? Ý gì? Vẻ mặt Trương Chính Đạo không giấu được sự khó hiểu. Đi, chúng ta đi gặp đôi chị em kia. Vương Khả trầm giọng nói. Vừa nói Vương Khả vừa đi xuống núi. Trương Chính Đạo theo sát ngay sau, trong đầu còn đang ngẫm nghĩ câu bức ta ăn vạ kia của Vương Khả. Lúc khi đi đến cửa sơn môn, sắc mặt Trương Chính Đạo chợt cứng đờ, hắn hiểu ra, ăn vạ, chính là làm chí phèo vòi tiền người ta. Vương Khả, nhiều người như vậy nhìn vào, ngươi phải chú ý ảnh hưởng chút. Trương Chính Đạo đuổi phía sau, gọi với theo. Đợi khi Vương Khả đến cửa cao ốc thần vương. Quả nhiên, chị em Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư dẫn theo 30 tên đệ tử Kim Ô Tông chính đang kêu gào ở bên ngoài cao ốc thần vương. Đám thuộc hạ Vương Khả lưu lại thái độ rất là thành khẩn, không hề làm khó dễ bọn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.